Gia Minh nhún vai, mình sao biết được, mấy người Trương Kính An nói chuyện với thanh niên kia một lát có vẻ muốn mỏi hắn đến phía trước đại sảnh ngồi nhưng thanh niên Nhật Bản này chỉ cười khoát tay, đối với ai cũng đều nhã nhặn từ chối. Đến khi các thương nhân đã rời đi, hắn lại ngồi xuống giữa những học giả tuổi đều lớn hơn hắn rất nhiều, thỉnh thoảng khiêm tốn nói vài câu, ánh mắt hắn vô tình quét qua cả đại sảnh, đến vị trí của Gia Minh thì hơi dừng lại một lát. Nguồn, chạm mắt với Gia Minh, thanh niên kia mỉm cười giơ ly rượu lên uống cạn, sau đó đứng dậy nói xin lỗi với mấy vị già cả ở bên cạnh rồi xoay người đi ra cửa lớn. Mình đi vệ sinh một lát, bên này, Gia Minh mỉm cười đứng đẩy, rời đi khu vực có người ngồi, hắn vuốt ve đồng hồ điện tử trên tay, lấy một cái tai nghe từ trong túi ra nhét vào tai, sau đó đi ra khỏi đại sảnh, bước dọc theo một hành lang. Đến Giang Hải từ lúc nào? Bay từ Yokohama, chiều qua đến Giang Hải. Anh cũng chạy đến tham gia náo nhiệt vì Đông Phương Nhược hay vì Kelly Dinai. Có lẽ cả hai, bóng dáng màu trắng ở đằng trước rẽ vào một khúc quanh, vang lên trong tai nghe là tiếng trung thong dong mà trôi chảy của Thiên Vũ Chính Tác. Huống chi, không phải Huân phải chịu uất ức sao? Một nhân viên tạp vụ đi qua trước mắt Gia Minh mơ hồ cảm thấy chút khác thường. Tôi bị theo dõi, sau một lát Thiên Vũ Chính Tác bổ sung. Gia Minh quay đầu lại thấy Ứng Tử Phong cũng theo hắn ra từ đại sảnh yến hội, lập tức tức giận cười. Có vẻ tôi cũng bị theo dõi. Cách Trương,